LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2511. Chương 2514. Chậm trễ ta chăm sóc người bị thương. Tô Minh cũng không cùng những người này chấp nhặt, bởi vì bọn hắn lúc đầu cũng đã là kẻ rất đáng thương. Hơn nữa đại đa số là dưới xã hội tầng người. Nếu thật là người có quyền thế, cũng sẽ không bị một cái bệnh tra tấn thành dạng này. Liền xem như không chữa khỏi, người ta cũng sẽ không đi dễ tin vật này. Nói cho cùng vẫn là tuyệt đại đa số xã hội tầng dưới chót người. Bọn họ bản thân điều kiện liền đồng dạng, tự thân kiến thức loại hình cũng rất có hạn. Gặp loại tình huống này, bọn họ bị lừa rồi về sau, cũng cảm giác đây là một cái sau cùng cây cỏ cứu mạng. Bất kể như thế nào nhất định phải bắt lấy mới được. Cho nên mới sẽ cái bộ dáng này. Bọn họ nhìn thấy Tô Minh đến làm dối, theo bản năng liền sẽ cho rằng Tô Minh trên thực tế là tới quấy rối đây. Tự nhiên thái độ đối với hắn sẽ không quá tốt. Tô Minh cũng không phải rất để ý vật này. Hắn cảm giác 10 điểm không quan trọng. Chờ bọn hắn hiểu rồi chân tướng sự tình về sau, là nhất định sẽ cảm kích bản thân. Hơn nữa ra tại chính nghĩa của mình cảm giác, còn có Lạc Tiêu Tiêu làm việc cần, Tô Minh cũng phải đem chuyện này cho giải quyết hết. Nếu không đối với xã hội mà nói, thật sự là một cái nguy hại to lớn. Cái kia thoạt nhìn một bộ cao nhân bộ dáng lão đầu, xem xét đại đa số người trên thực tế đều là đang ủng hộ hắn. Cái này tốt rồi, lão đầu này liền càng thêm có lực lượng đứng lên. Chỉ nghe hắn nói, ngươi có nghe hay không? Tất cả mọi người nhìn ra ngươi đây là tại ác ý bôi đen. Đừng ở chỗ này chậm trễ ta làm ăn được hay không? Ngươi biết không biết bao nhiêu người chờ lấy ta cái này sinh mệnh thánh thủy cứu mạng đây. Ngươi làm trễ nải ta một phút đồng hồ, rất có thể chính là một người mệnh, ngươi biết không? Lão nhân này một bộ rất chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, đối với Tô Minh tiến hành mãnh liệt công kích. Rõ ràng là chậm trễ hắn kiếm tiền, hắn không nên nói làm trễ nải hắn chăm sóc người bị thương. Chỉnh hắn nhiều vĩ đại một dạng, để cho người ta nhức cả trứng không thôi. Mấu chốt hắn câu nói này, lập tức liền nâng lên đăng tại xếp hàng chờ đợi những người kia cảm xúc. Người tại xếp hàng thời điểm, trong lòng là sốt ruột cùng lo âu. Loại tình huống này tính tình tự nhiên là sẽ thành kém. Thế là mọi người bắt được Tô Minh, cũng tiến hành 10 điểm mãnh liệt công kích. Người có thể hay không đừng ở chỗ này chậm trễ mọi người thời gian. Đúng vậy nha, vừa nhìn liền biết, ngươi là cố ý tới quấy rối. Đoán chừng là cái khác tiệm thuốc nhìn nơi này làm ăn khá đỏ mắt, ta cảm thấy vật này có thể có nhiều người như vậy đến xếp hàng, nhất định là có đạo lý, không thể nào là gạt người. Ta cũng cảm thấy không thể nào là gạt người, nếu không chẳng phải là có nhiều người như vậy muốn mắc lừa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, những người này rõ ràng vẫn là không quá tin tưởng Tô Minh. Hơn nữa đối với Tô Minh nói chuyện cũng không phải là rất khách khí. Nếu thật là loại kia tính tình không tốt lắm, chỉ sợ lúc này căn bản liền không nguyện ý phản ứng đến hắn môn. Còn tốt Tô Minh trong lòng tố chất, trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, là đủ cường đại, cũng không cảm thấy có cái gì. Loại này bị người hiểu lầm đấy sự tình nhiều lắm. Nếu như cho xã hội này kính dâng chính năng lượng, ngay từ đầu liền không nên suy nghĩ những thứ này đồ vật, Tô Minh mới sẽ không thực đi bên trên cái này làm đây. Chỉ nghe Tô Minh lúc này mở miệng đã nói, ngươi đừng cầm một bộ này tới dọa ta. Chỉ ngươi cái này đường gluco nước thêm một chút thuốc, giảm đau trộn lẫn hòa vào nhau, ngươi cảm thấy thật có thể cứu người nào đâu. Tô Minh mang trên mặt nụ cười, lập tức liền đem chân tướng sự tình cho tiết lộ. Lão đầu biểu tình trên mặt lúc này có thể nói là rất có biến hóa. Trên thực tế cùng sắc mặt của hắn so ra, lúc này trong lòng của hắn có thể nói mới là kinh đào hải lãng đã thức dậy. Hắn cái này sinh mệnh thánh thủy trên thực tế là chuyện gì xảy ra? Chính hắn quá hiểu, nói với Tô Minh không sai biệt lắm, trên thực tế chính là như vậy làm ra. Sở dĩ trong lòng của hắn lập tức liền bị hù dọa đến. Không nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà thực lập tức đã nhìn ra. Vậy cũng đã nói lên, hắn có thể là cái người trong nghề. Vừa rồi tiểu tử này, bất quá mới uống một ngụm mà thôi, liền bị hắn phát hiện. Đây tuyệt đối là có tài nghệ, nếu không người bình thường khẳng định không uống được. Lão đầu lúc này mới bắt đầu ở trong lòng nhìn thẳng vào bắt đầu Tô Minh. Cảm giác tiểu tử này, hôm nay không phải đơn thuần tới quấy rối. Hắn là thực nghĩ đập phá quán. Có tài nghệ người đến đập phá quán. Nói thật cái này thật đúng là cái thứ nhất gặp phải. Nhất định phải cẩn thận một chút tiểu tử này mới được. Còn tốt lão đầu này trong lòng tố chất vẫn là tương đối khá. Tối thiểu nhất hắn hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng lúc này, biểu tình trên mặt, nhất định phải chấn định. Hơi có một ít không quá bình thường. Nhiều người như vậy khả năng liền lập tức đã nhìn ra. Một khi lộ ra chân tướng, còn muốn không bị phát hiện, vẫn tương đối khó. Sở dĩ lão đầu này cũng là diễn kỹ phái. Chẳng những giữ vững tương đối chấn định, hơn nữa còn một bộ bị vũ nhục dáng vẻ. Không ngừng đang nói rằng, ngươi đây là tại vu hãm ta sinh mệnh thánh thủy. Có tin ta hay không báo cảnh đem ngươi bắt lại? Vậy thì thật là tốt. Ngươi tranh thủ thời gian báo cảnh a. Ngươi không báo cảnh, ta cũng dự định báo cảnh sát chứ. Tô Minh chẳng những một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại là cố ý mở miệng nói một câu. Vừa vặn đem cảnh sát cho gọi qua. Chúng ta nhìn một chút. Rốt cuộc là có ai vấn đề. Quay đầu đem ngươi cái này cái gọi là cái gì sinh mệnh thánh thủy. Cho đưa đến chuyên nghiệp kiểm tra cơ cấu đi kiểm tra một chút. Liền biết rồi bên trong thành phần đến cùng là cái gì. Lời này nói sau khi ra ngoài. Thoạt nhìn một bộ cao nhân bộ dáng lão đầu. Tựa hồ là triệt để nhịn không được. Sắc mặt bắt đầu rồi nhanh chóng biến hóa. Lại thời điểm này thật sự là hắn cũng không có tốt như vậy trong lòng tố chất. Cảm giác mình là bị tiểu tử này cho sáo lộ. Tiểu tử này tựa hồ còn ước gì hắn tranh thủ thời gian báo cảnh sát bộ dáng. Vốn là nghĩ hù dọa một lần hắn. Không nghĩ tới một chút hiệu quả đều không có. Ngược lại còn bị sáo lộ một lần. Báo cảnh là khẳng định không thể báo. Nếu quả thật đem chuyện này làm cho lớn. Thật muốn kiểm tra hắn cái này sinh mệnh thánh thủy. Vậy hắn coi như thật không thấy. Hắn vật này là thế nào làm ra? Trong lòng của hắn vẫn có chút số. Chính là lấy ra gạt người một vài thứ. Đây nếu là thực đi tiến hành quyền uy kiểm chắc mà nói. Đoán chừng lập tức liền có thể bị kiểm chắc đi ra. Hắn còn thế nào chơi? Mọi người xem xét lão nhân này sắc mặt biến hóa. Đại khái cũng hiểu rồi một vài thứ. Vừa rồi làm rõ ràng như vậy. Không chừng thật có chút vấn đề. Sắc mặt đột nhiên biến hóa. Đây chính là biểu hiện chột dạ a. Trong lúc nhất thời cũng không có người nào nói chuyện. Bọn họ mặc dù bị dao động, bất quá cũng không ngốc. Vẫn là đại khái có thể phân rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không chừng thật sự có vấn đề. Lão đầu ở loại tình huống này dưới, chỉ có thể đi cưỡng ép chuyển đổi đề tài. Chỉ nghe hắn hét lớn. Tiểu tử ngươi đến cùng là có ý gì? Nhất định phải chậm trễ ta chăm sóc người bị thương có phải hay không? Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.